Bất Diệt Long Đế, chương 3538, không gian bích lũy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này bí cảnh kỳ thật tại phụ cận rất nổi danh, chỉ là tứ trưởng lão bọn hắn không có tình báo nơi phát ra, không rõ ràng cái này bí cảnh tình huống thôi, nếu không sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị lừa trúng kế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này bí cảnh là nổi danh hiểm địa, trước đó là một cái tuyệt thế lão ma ẩn cư chi địa, ở trong đó ba cái hung thú chi vương đều là cái này tuyệt thế lão ma làm ra. Không phải lão ma từ bên ngoài chộp tới, mà là cái này lão ma bồi dưỡng ra tới. Cái này lão ma thuần phục rất nhiều hung thú, sau đó lợi dụng các loại dược vật bồi dưỡng, khiến cái này hung thú biến dị, tại chết đi vô số hung thú về sau, bồi dưỡng ra đến ba cái cường đại hung thú chi vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lão ma vốn định bồi dưỡng càng nhiều hung thú chi vương, sau đó mang theo một đám hung thú chi vương ra ngoài xưng bá toàn bộ Vô Tận Thần Khư. Nhưng hắn sự tình bại lộ, bị kia một đời Thiên Đế Tông tông chủ đánh chết, cái này địa phương cũng thay đổi thành vô chủ chi địa. Đằng sau có rất nhiều võ giả cùng cường giả đi vào tầm bảo, bên trong một chút bảo vật bị cường giả mang đi, kia ba cái hung thú chi vương nhưng lưu lại, bởi vì cái này ba cái hung thú chi vương tại lão ma sau khi chết tự nổi điên, dù ai cũng không cách nào thuần phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chậm rãi, bên trong không có bảo vật lại có vô tận nguy hiểm, sở dĩ cái này bí cảnh cũng không có võ giả tiến vào. Ngẫu nhiên có một ít ý nghĩ hão huyền tiểu võ giả đi vào, cuối cùng đều trở thành hung thú trong bụng bữa ăn. Nơi này tự nhiên không phải Thiên Đế Tông ẩn tàng căn cứ, mà lại bên này đều không phải là Thiên Đế Tông địa bàn, Thiên Đế Tông làm sao có thể ở chỗ này làm một cái ẩn tàng căn cứ, trong này một cái Thiên Đế Tông võ giả đều không có, càng không có bảo tàng, có chỉ là một mảnh hắc vụ vờn quanh ôm tùm âm khí, đâm vào cốt tủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ trưởng lão bọn hắn vừa tiến đến tự biết trúng kế, bọn hắn dò xét một trận phụ cận không có loạn động. Toàn bộ sắc mặt khó coi tụ tập cùng một chỗ, tứ trưởng lão sắc mặt khó coi nhất, hắn cũng biết quá nóng này, hắn hẳn là phái ra một chút võ giả trước tiến đến dò đường, xác định không phải âm mưu bọn hắn lại đi vào. Cửa ra vào đã nổ, bọn hắn muốn trở về cũng không có biện pháp. Kỳ thật cái này cũng không trách hắn vội vàng sao động, đây là bị Lục Ly ép, Lục Ly tựa như là một tòa như núi lớn, ép tới tứ trưởng lão không thở nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa được đến tin tức tốt, tứ trưởng lão tự nhiên mừng rỡ như điên. Tăng thêm bên trên siêu hồn cái kia đế cấp, còn có cái này bí cảnh ngoại vi bố trí, những thần văn kia, những cái kia trinh sát, hết thảy đều để tứ trưởng lão coi là nơi này thật là Thiên Đế Tông ẩn tàng căn cứ, lại không nghĩ rằng là một cái bẫy. Hắn không có điều động võ giả vào đây, là sợ đánh cỏ động rắn, sợ bên trong có võ giả sắp xuất hiện cửa vào cho phong ấn. Không nghĩ tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bên trong Lục Ly quỷ kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ép buộc chính mình chấn định lại, đầu hắn nhanh chóng chuyển động, rất nhanh làm rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mục đích rất đơn giản, có phải là vì lừa bọn họ vào đây, sau đó đánh giết phía ngoài quân sĩ cùng cường giả. Sự tình đã biến thành cục diện như vậy, đi hối hận đi sinh khí không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn hiện tại cần phải làm là bằng nhanh nhất tốc độ ra ngoài. Giống như có thể nhanh chóng ra ngoài, nói không chừng có thể cùng phía ngoài bát trưởng lão trong bọn họ bên ngoài hợp kích đem Lục Ly cho đánh giết. Mọi người chia hai tổ tại phụ cận lục soát dò tìm tra, nhìn xem có hay không cửa ra vào được rồi, vẫn là cùng đi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ trưởng lão không có cùng chúng cường giả thương nghị, trực tiếp hạ lệnh. Hắn vốn định tách ra, đằng sau nghĩ nghĩ, vạn nhất Lục Ly mai phục tại bên trong đâu, đến lúc đó năm cái cường giả không nhất định kháng trụ Lục Ly đánh lén, vẫn là cẩn thận một chút đi. Cái này bí cảnh đen như mực, không có quá nhiều sáng ngời, khắp nơi đều là hắc vụ, nhiệt độ không khí phi thường thấp. Bên trong cũng không có cái gì hoa cỏ cây cối, chỉ có một loại màu đen, hiện ra bóng loáng đại thụ, cây kia diệp bên trên đoán chừng đều có kịch độc. Trong này còn có một số độc trùng, giấu ở trong rừng cây, nhìn có chút kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, những này cấp bậc độc trùng đối với bọn hắn tới nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, duy nhất để tứ trưởng lão nhức đầu là nơi này hắc vụ cũng không biết là cái gì tạo thành, thế mà có thể suy yếu thần niệm dò xét, mặc dù vẫn là đồng dạng có thể dò xét, nhưng tính nguy hiểm cũng cảm giác lớn rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này bí cảnh rất lớn, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí phi hành 4 ngày, phát hiện còn không có bay đến cuối cùng. Ngược lại cảm giác trong này giống như là vô biên vô tận, cái này khiến tứ trưởng lão bọn hắn buồn bực thổ huyết. Mấy ngày thời gian, đều không có tìm được bất luận cái gì lối ra. Coi như bọn hắn đi ra, sợ là bên ngoài cũng treo a, chỉ hy vọng bát trưởng lão bọn hắn thông minh một chút tụ tập cùng một chỗ không nên bị đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ trưởng lão khe khẽ thở dài, lần nữa phi hành gần nửa ngày, bọn hắn tiến vào một tòa siêu cấp lớn bên trong dãy núi, bọn hắn cảm ứng được một đạo bạo ngược hung tàn khí tức cường đại, dãy núi kia bên trong ẩn núp người một cái kinh khủng cự thú, đoán chừng chiến lực không kém gì bọn hắn. Tránh đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ trưởng lão nghĩ nghĩ, khoát tay áo. Cũng không phải là hắn e ngại cái kia cường đại hung thú, mà là hắn sợ Lục Ly tiềm phục tại cường đại hung thú phụ cận. Một khi bọn hắn cùng hung thú khai chiến, vậy bọn hắn rất dễ dàng bị Lục Ly đánh lén, đến lúc đó bị xử lý mấy cái lời nói kia toàn bộ đều không sống nổi. Lần nữa bay mấy ngày, bọn hắn lại gặp hai cái cường đại hung thú, có một cái vẫn là hồn hệ hung thú, cái này hung thú thật xa liền để bọn hắn cảm giác được tim đập nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia hung thú còn tới đuổi giết bọn hắn, may mắn tốc độ đối với bọn họ nhanh, bằng không bọn hắn chỉ có thể khổ chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở bên trong phi hành đằng đằng 10 ngày, bọn hắn đem cái này giới diện đều tìm tòi một lần, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch cũng không có phát hiện cửa ra vào. Tứ trưởng lão bọn hắn phân tích một chút, hoặc là nơi này đã không có cửa ra vào, hoặc là còn có cửa ra vào ngay tại kia ba cái cường đại hung thú phụ cận. Tứ trưởng lão phỏng đoán nơi này hẳn là không có cửa ra vào, Lục Ly đã bố cục vậy khẳng định muốn đem bọn hắn vây chết ở bên trong. Dạng này mới có thể dễ đối phó phía ngoài quân đội cùng cường giả, nếu có cửa ra vào kia Lục Ly bố cục sẽ không có ý nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói, cho dù có cửa ra vào tại kia ba cái cường đại hung thú phụ cận đoán chừng Lục Ly bọn hắn cũng không tốt vào đi, nhân loại cường giả vô pháp dò xét đến Lục Ly hành tung, hung thú đối với những này hẳn là sẽ càng thêm nhạy cảm, rất có thể phát hiện Lục Ly hành tung a, trực tiếp oanh mở không gian bích lũy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ trưởng lão cắn răng, quyết định dùng ngốc nhất biện pháp, đem cái này bí cảnh không gian bích lũy oanh mở, sau đó bọn hắn xông ra vô tận hư không bên trong. Lại từ vô tận trong hư không tìm tới vô tận thần khư đi vào, dạng này mặc dù thời gian hao phí có chút dài, nhưng đây là duy nhất đi ra biện pháp. Oanh đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ trưởng lão phất phất tay, năm cái cường giả đối một chỗ không gian liền là điên cuồng công kích, đem không gian xé rách ra từng đạo cự đại vết nứt không gian, sau đó vết nứt không gian biến thành không gian hắc động. Không gian hắc động cũng không đại biểu liền là không gian thông đạo, bọn hắn còn cần tiếp tục oanh kích không gian hắc động thẳng đến đả thông không gian bích lũy mới thôi. Cự ly bên này bên ngoài mấy triệu dặm một mảnh cự đại sơn mạch bên trong, ngay tại một cái cự thú ngay dưới mắt một ngọn núi trong động quang mang lóe lên, tiếp lấy một đạo bóng người dần hiện ra tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly vừa ra tới về sau, lập tức tiềm ẩn, phụ cận cái kia cự thú hơi có chút cảm ứng, thân thể cao lớn đứng lên. Nhưng ở Lục Ly thả ra vô ngân đạo về sau kia cự thú lại cảm giác không đến hắn, tả hữu đi lòng vòng, lần nữa phủ phục xuống dưới. Xác định cái này cự thú không có phát hiện về sau, Lục Ly yên tâm, hắn thân thể như u hồn bay ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm tứ trưởng lão bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạp đại nhân bọn hắn còn có kia hơn 2.000 lục kiếp đều tại hắn không gian thần khí bên trong, chỉ cần tìm được tứ trưởng lão bọn hắn, tra xét xong tình huống, liền có thể động thủ. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.